Cha ta là rồng, chương 34, C34, kế hoạch giáo dục của Long Cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phiên ngoại kế hoạch giáo dục của Long Cha editor, Lin Smith Beta, Sorin Yumi. Màn đêm buông xuống, mặc dù thời tiết Quảng Châu rét lạnh, mưa dầm kéo dài, nhưng bầu trời trên khách sạn của Ngao Gia vẫn là sao trời dày đặc. Lin Smith, WordPress.com nhưng độ ấm vẫn thấp nên Thiên Hữu mặc một chiếc áo khoác nhỏ núp ở trong lòng phụ thân xem truyền hình. Phòng khách ở Tử Mộng Cư rất đẹp, ánh đèn vàng chiếu lên nền gỗ màu nâu gợi lên ấm áp. Tất cả đồ đạc đều làm từ gỗ lim theo kiểu cổ điển thời Minh Thanh của Trung Quốc, bên trên khắc đồ án long phượng như ý vô cùng tinh mỹ. Thị nữ bật đèn, những ngọn đèn treo cung đình bằng ngọc lưu ly trên tường sáng lên, sắc thái rực rỡ như mộng như ảo. Cửa hổ hình song nguyệt, hình cung, bên trên là giàn hoa từ đằng, cánh hoa thỉnh thoảng bay xuống, tiếng nước róc rách chảy từ thác nhỏ bên cửa sổ. Lin Smith, WordPress.com, trên TV đang phát những tin tức mới nhất về trận bão tuyết. Bão tuyết đã ngừng hẳn, hệ thống cung cấp điện đã được sửa chữa, các tuyến xe Nam Bắc lại lưu thông bình thường. Nhiều địa phương, người dân đang đổ thêm muối lên quốc lộ để tuyết tan nhanh hơn. Những người dân xung quanh đều tự động dùng xẻng xúc tuyết, có người thậm chí còn nhân dịp đắp người tuyết, khắp nơi như đang khôi phục lại sức sống. Đài truyền hình còn phỏng vấn trực tiếp một gia đình, người vợ sinh ngay giữa ngày bão tuyết, trong thôn đã tổ chức một nhóm 10 người đưa cô đến bệnh viện. Tựa hồ Ngao Lam đã làm gì đó với ký ức của bọn họ nên không có ai nhớ đến Thiên Hữu hay Tuyết Nữ. Nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ dựa vào trong lòng trượng phu, mỉm cười hạnh phúc, Thiên Hữu cảm thấy thật vui vẻ. Một kênh khác cũng đưa tin về mấy người Trương đại tiểu thư, cũng nhắc tới chuyến đi lên phía Bắc của bọn họ. Lin Smith, WordPress.com xem ra mấy người Trương đại tiểu thư đã bình an tới đích. Bão tuyết lớn như vậy lại có thể lập tức ngừng lại. Tuyết nữ quả không hổ danh là nhân vật trong thần thoại nha. Thiên Hữu phát ra cảm thán, nhân vật thần thoại, Ngao Quang cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Đúng đó, tuyết nữ nè, bát khuyển nè, rồng nè, tất cả đều là thần thoại, vô cùng lợi hại luôn á, Lin Smith. WordPress.com, Ngao Quang cười hôn nhẹ lên gò má cậu. Có thể từ thảm họa khôi phục lại, sinh mệnh kiên cường dẻo dai của con người mới là đáng ngạc nhiên. Đối với chúng ta mà nói, nhân loại mới là thần thoại. Thấy hải tử nheo mắt lại, Ngao Quang nói. Hữu Nhi, đã đến giờ đi ngủ rồi. Hải tử xoa xoa mắt, vâng, ngẩng đầu hôn lên đôi môi của Ngao Quang, vươn ra cái lưỡi chúc chắc cùng đối phương dây dưa thẳng cho đến khi hết hơi mới tách ra, còn phát ra một tiếng vang lớn. Sau đó lại là một trận tỉ mỉ hôn, Ngao Quang mới đưa hải tử ôm về phòng. Khi quay lại phòng khách thì trong đó đã ngồi một người. Lin Smith, WordPress.com, phụ thân đại nhân, ta nghĩ cần nói chuyện với ngài về vấn đề giáo dục Thiên Hữu. Ngao Lam lau lau chán, kỳ thật lúc nãy hắn vừa vào phòng khách mà một màn kia hắn cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ngao Quang ngồi xuống vỗ tay một cái, TV tự động tắt. Phòng khách đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn thanh âm trầm thấp của Long Đế. Được, phụ thân đại nhân, Thiên Hữu còn nhỏ, hơn nữa rất thông minh, nhóc cần được tiếp thu giáo dục chính quy. Mà không phải là tùy tiện hôn môi người khác, hơn nữa còn là hôn lưỡi, Ngao Lam thầm nghĩ. Lin Smith, WordPress.com, người nói đúng, phải thay đổi phương pháp giáo dục thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngao Quang vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày trầm tư, khó được Long Đế Điện Hạ sẽ trầm tư suy nghĩ một vấn đề. Ngao Lam cảm thấy có chút không thể tin được, hắn tựa hồ đã rất lâu không có thấy qua phụ thân lộ ra loại biểu tình này. Nhìn thấy bộ dáng thuần khiết đáng yêu của nhóc thật khiến người khác muốn hung hăng trừng phạt, ô nhiễm nhóc, muốn xem nhóc rơi lệ đầy mặt không ngừng cầu xin tha thứ, điềm đạm đáng yêu. Nhưng đồng thời cũng muốn hảo hảo yêu thương, luyến tiếc nhóc, xem nhóc ý loạn tình mê, không ngừng cầu xin tha thứ kiểu mị mê người. Long Đế giơ tay lên nắm thành nắm đấm, rốt cuộc là nên đào tạo nó thành dụ thụ quyến rũ động lòng người. Hay là nên đào tạo thành khả ái thiên chân dụ thụ đây? Lin Smith, WordPress.com, tác giả, Long Cha, thỉnh ngài bình tĩnh. Chó sửa không được tật ăn cướp, đây là câu nói duy nhất Ngao Lam muốn nói lúc này. Tác giả phê bình chú giải, ý là, biến thái cuối cùng vẫn là biến thái, phải không? Lau mồ hôi chán nói, phụ thân đại nhân, thỉnh ngài không cần dùng loại biểu tình nghiêm túc này mà nói ra những lời. Biến thái, như vậy, tác giả chữ trong dấu móc là lời Ngao Lam chưa có nói ra, là ta tự mình thêm vô phần chú giải đó thôi. Lin Smith, WordPress.com, Lam, sao phải tựa như nhìn thấy biến thái mà chạy xa như vậy? Qua đây đứng đi, Ngao Quang hướng con thứ hai vẫy tay. Tác giả chính là nhìn đến biến thái đó. Được rồi, ta không truy cứu việc này nữa. Nhưng là phụ thân đại nhân, Ngao Lam đem kính mắt tháo xuống, đột nhiên để sát vào phụ thân gần như có thể cảm nhận được độ ấm từ da thịt của nhau. Nghịch lân của ngài đâu rồi? Tặng người ta rồi, tặng cho ai? Thanh âm tao nhã lại mang theo mị hoặc, đôi mắt tím cực có tính khiêu khích nhìn chằm chằm vào đối phương. Sorin Yumi, sao ta có cảm giác hai người này có vấn đề dậy trời? Ngao Quang nhíu mày, ngươi đoán xem, Linsmix, WordPress.com, đôi mắt màu tím của Ngao Lam trợn to. Chẳng lẽ ngài, tặng nó cho, thấy phụ thân không lên tiếng, hắn càng thêm kinh ngạc. Không thể nào, Hữu Nhi vẫn còn nhỏ mà, cho nên ta mới đem nghịch lân cho nhóc, nó và các người khác mẹ nó vốn chỉ là một phụ nữ bình thường, nên nó có một nửa huyết thống là nhân loại, nhóc không có khả năng thừa nhận ta. Phụ thân đại nhân, Linsmix, WordPress.com, ngươi muốn nói biến thái cũng có giới hạn đúng không? Nhưng đây là việc đã xảy ra rồi. Long Đế đột nhiên khôi phục đứng đắn. Ngươi cũng biết tuy nhóc mọc sừng nhưng vẫn giống nhân loại bình thường, cần ăn cơm và đi ngủ, cũng không có một chút lực lượng nào của long tộc. Điều này chứng minh nhóc cũng không giống chúng ta, có thể hấp thu thiên địa linh khí mà đạt được lực lượng. Nếu chỉ như vậy cũng tốt, nó có thể sống như một nhân loại bình thường. Nhưng lần trước vì để cứu những người kia, nó đã ở trên cánh đồng tuyết vận dụng lực lượng. Nhân loại không cần cũng không biết cách sử dụng loại lực lượng này vẫn có thể có cuộc sống bình thường. Nhưng Hữu Nhi lại không như vậy, một khi đã sử dụng lực lượng kia liền không thể tự động bổ sung, nó sẽ chết. Ta tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra. Linsmix, WordPress.com, chẳng lẽ ngài muốn? Ngao Lam chỉ nghĩ đến một phương pháp duy nhất những người tu đạo cũng sử dụng, mà rất nhiều yêu quái cũng dùng. Bản thân hắn đối với phương diện này cũng thật sự rõ ràng. Long Đế cong lên khóe môi, ta vẫn sẽ dưỡng nhóc, hồn môi chỉ có thể duy trì một tia tinh khí đủ để duy trì sinh hoạt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cần càng nhiều hơn nữa thì phải, ta hiểu rồi, phụ thân đại nhân, mặc dù vẫn có vấn đề nhưng Ngao Lam cũng không thể nghĩ ra bất luận phương pháp nào khác nữa. Linsmix, WordPress.com, người nói xem, rốt cuộc ta nên đào tạo nhóc thành dụ thụ quyến rũ động lòng người. Hay là đào tạo thành đáng yêu thiên chân dụ thụ đây? Lin, dù lý do rõ ràng thành khẩn vẫn không thể che giấu được bản chất tội lỗi biến thái của người đâu Long Cha cách chương.